Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thu Hà xin chào tất cả mọi người. Rất vui khi được gặp lại quý vị thính giả. Hôm nay Thu Hà sẽ gửi tới mọi người một câu chuyện có tựa đề là Vợ à, anh chỉ yêu em. Một bộ truyện rất là hấp dẫn đấy quý vị ạ. Vâng, ngay bây giờ thì mời mọi người chú ý lắng nghe một chút phần tóm tắt chuyện để có thể dễ dàng theo dõi câu chuyện này hơn, cũng như là nắm rõ cốt truyện nhé. Các bạn thân mến, đây là một bộ truyện thuộc thể loại truyện hiện đại. Và các bạn biết rằng là ở một thời đi học thì ai trong chúng ta thì cũng phải lòng một người nào đó, đúng không ạ? Nhân vật nữ trong truyện lúc đó không hề thích anh. Anh học rất giỏi, luôn đứng top trong lớp. Có một điều chân trái của anh bị bại liệt nên phải chống gậy đến lớp. Lúc về thì anh đi phía bên phải, còn cô thì đi phía bên trái. Gia cảnh của Thế Phàm khó khăn, nhưng sự cố gắng vươn lên rất đáng quý. Còn Khả Nghi thì cũng rất đáng yêu, xinh đẹp, là con gái, cho nên chắc rất được chiều. Nhưng bạn ấy đã hiểu chuyện hơn khi mà chơi thân với Thế Phàm. Vậy, tình yêu của hai người bạn này sẽ ra sao? Có bị gia đình ngăn cấm hay không? Hay vì sự tự ti của Thế Phàm mà sẽ có nhiều đau buồn? Vâng, một câu chuyện cũng khá là đặc biệt. Vậy thì xin mời cả nhà hãy cùng lắng nghe câu chuyện này nhé. Vợ à, anh chỉ yêu em. Năm ấy, tôi gặp anh khi vừa vào trung học cơ sở. Lúc đó tôi còn chưa dậy thì. Vóc người nhỏ, ngồi ở phía trên. Thành tích thì bình bình, cũng chẳng có gì đáng chú ý. Anh lại ngồi ở hàng cuối. Một phần vì cao hơn các bạn cùng lớp, nhưng nhiều hơn là vì chân trái. Do di chứng của bệnh bại liệt, nó cong cong mà cứng ngắc. Anh phải chống nạng mỗi khi đến lớp. Để anh có thể ra vào dễ dàng hơn và tránh đi cặp mắt tò mò của mọi người, cô giáo mới xếp anh ngồi sau. Tuy tính cách anh rất lạnh lùng, chẳng chơi thân với ai, nhưng mọi người ai cũng biết, ngoài điểm nhận dạng đặc biệt, còn vì anh luôn là học sinh đứng đầu lớp, kỳ Thế Phàm. Chỉ có điều, mỗi khi phụ huynh học sinh hay giáo viên đứng lớp nhắc đến anh đều mang vẻ mặt xót xa. Tan học ra khỏi lớp, tôi đi về phía bên phải, anh đi về phía bên trái. 3 năm trung học cơ sở, chúng tôi giống như 2 đường thẳng song song, không bao giờ giao nhau. Trong ấn tượng của tôi, hình như chúng tôi chưa từng nói chuyện. Lên trung học phổ thông, chúng tôi vẫn là bạn cùng lớp. Anh lại ở lại trường này vì nhà gần, còn tôi vì không thi đỗ trường trọng điểm của tỉnh. Sau khi bước vào thời kỳ trưởng thành, cuộc sống của tôi lẳng lặng xuất hiện biến hóa. Bắt đầu có nam sinh kín đáo gửi thư cho tôi, tìm cớ chạm mặt trên đường tan học. Mọi người bắt đầu tranh luận giữa tôi và một hoa khôi khác ở trong trường. Thậm chí một hôm, đột nhiên tôi phát hiện mình đã ngồi ở hàng trước mặt anh. Tự tôi cũng buồn bực, không hiểu mình đã thành ra cái dáng vẻ này từ khi nào. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện trong phạm vi bài vở. Tôi rốt đặc vật lý, anh thì lại cực kỳ có thiên bẩm. Chỉ 3 câu đã giải thích rõ ràng. Trong khi những đề bài tương tự mà nhờ các nam sinh khác, họ ba hoa nửa ngày cũng không ra vấn đề. Cuối cùng tôi vẫn phải trực tiếp đi hỏi anh. Tôi ngửa mặt lên trời thở dài. Cùng một thầy dạy mà học sinh chênh lệch nhiều như thế, tôi có thể lý giải vẻ mặt tiếc nuối xót xa của phụ huynh và thầy cô dành cho anh. Học kỳ 2 lớp 11, nhà tôi chuyển đi nơi khác. Tôi bắt đầu đạp xe đến trường. Lúc đi học hay ra về, tôi rất thường hay nhìn thấy bóng dáng anh. Anh rất cao, chân bên phải khỏe khoắn, càng làm nổi chân trái dị dạng. Anh chống nạng đi rất chậm, nhưng vẫn đứng thẳng vững vàng. Có khi tôi sẽ cất tiếng chào khi đi qua anh, có khi giả vờ như không thấy. Nhưng tôi chưa từng xuống xe để đi cùng anh, cho tới một ngày. Như thường lệ, tôi đang chuẩn bị về nhà, chợt thấy bánh xe xẹp lép. Chuyện như vậy cũng thường xảy ra, quay trường cũng có mấy hàng sửa xe. Ra khỏi cổng mới phát hiện ra vấn đề lớn. Hôm nay cổng trường vắng ngắt, quang quẻ bất ngờ. Mấy quầy sửa xe đó vậy mà biến mất sạch vào đúng thời điểm tôi cần đến họ. Tôi bất lực đứng giữa đường. Làm gì bây giờ? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net